Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1190, chương 1192, gặp lại. Bởi vì Đồng Nhạc Nhạc không theo sáo lộ ra bài, nhưng ván này thắng thua trở nên có điểm quái gì, dù sao đối phương còn chưa rơi vào trên lôi đài đây. Đồng Nhạc Nhạc liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Hơn nữa vừa lên đến chính là đại chiêu, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Thấy thế nào, đều có điểm cố ý khi dễ người a. Khụ khụ, ván này vẫn là chúng ta Liễu gia thắng. Mục Tư Tuyết hắng giọng, cất giọng nói, ván này không tính. Trên chiến thuyền một cái nam tử sắc mặt tái nhợt chỉ vào nằm trên bong thuyền. Bưng bít lấy cái mông kêu thảm lão giả, tức giận nói ra. Ta sư huynh còn xuống dốc ổn chân đây, nhà đầu này liền đột nhiên xuất thủ, cái này vi phạm quy tắc tỉ thí. Mục Tư Tuyết đôi mi thanh tú một trống, hừ lạnh nói, nếu là sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ còn muốn đợi hắn ăn cơm no, đi nhà cầu xong sẽ chậm chậm so với sao? Ngươi, hắn rời đi chiến thuyền, cái kia liền mang ý nghĩa tỉ thí đã bắt đầu, huống chi. Tuy rằng hắn trên không trung, nhưng đã trải qua thuộc về lôi đài bình chướng bên trong. Vì cái gì không thể tính toán? Ngoặc kép, nam tử bị Mục Tư Tuyết nói á khẩu không trả lời được. Trừng mắt nhãn thần hung ác, lửa giận bên trong thiêu. Lưu Sa Thông xua tay. Tốt, ván này là Liễu gia thắng. Không cần tranh cãi nữa. Quy tắc là chúng ta cộng đồng chế định. Đã thua, cái kia liền nhận, nam tử cắn, hừ lạnh một thanh, không nói nữa, Nhạc Nhạc, trở về, chứng kiến Đồng Nhạc Nhạc còn lưu lại tại quảng trường bình chướng bên trong. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ đau khổ nhíu chặt lấy, giống như không muốn rời đi, Tần Dương quát lạnh nói, Đồng Nhạc Nhạc thở dài, dầu dĩ không vui trở lại Tần Dương bên mình. Một mặt u oán biểu lộ, sớm hiểu rõ ta trước hết nóng người lại đánh, cái này quá không có ý nghĩa, nhân gia còn không có đã nghiền đâu. Cái khác người khóe miệng co quắp đánh, im lặng đến cực điểm, giờ phút này Liễu gia trên mặt người tất cả đều có nhẹ nhõm tiêu ý. Quét qua khói mù, thong dong phía trước tuyệt vọng lo lắng bên trong chuyển biến làm hưng phấn kích động. Dù sao chỉ kém một trận chiến, Liễu gia liền có thể cầm xuống 7 cục thắng lợi, thắng bên dưới sau cùng quyết đấu. Tuy rằng hơi có quanh co, nhưng tương đối mà nói coi như thuận lợi. Thắng bên dưới một trận chiến, bọn hắn liền sẽ tuân thủ thệ đạo lời hứa rời đi. Liễu gia nguy cơ cũng giải trừ, Mục Tư Tuyết má ngọc hiện ra một vệt động lòng người tiếu ý. Nhẹ nhàng vuốt qua tai bờ mái tóc, cao hứng nói, Tần Dương gật gật đầu, dương mắt nhìn Lưu Sa Thông, thản nhiên nói, không xảy ra ngoài ý muốn, cái này một ván cuối cùng Lưu Sa Thông hội ra chiến. Tuy rằng ta cảm ứng được trên chiến thuyền còn có một cỗ hợp thể kỳ cảnh giới khí tức, nhưng chỉ cần thắng bên dưới ván này, hắn cũng liền không có cơ hội xuất thủ. Có lòng tin sao? Mục Tư Tuyết hỏi. Tần Dương tự phụ cười một tiếng. Chỉ cần đối phương không có quá biến thái bí thuật, Lưu Sa Thông ta vẫn là có thể ứng phó. Yên tâm đi, bất kể như thế nào, cái này một ván cuối cùng ta quyết định. Tần Dương cất bước hướng phía trước, đi vào bình chướng bên trong, hướng về Lưu Sa Thông chắp tay nói, Lưu gia chủ, phía trước ta Liễu gia lão ấu phụ nữ trẻ em may mắn thắng bên dưới các ngươi 6 cục. Thật cố gắng không có ý tứ. Ván này liền để ta tới ra chiến đi. Mong rằng Lưu gia chủ thủ hạ lưu tình. Nghe được Tần Dương lời nói, trên chiến thuyền Nam Hoang các đệ tử sắc mặt khó coi dị thường. Cái gì gọi là lão ấu phụ nữ trẻ em? Ý là chúng ta cũng không được sao? Liền cái trẻ con đều đánh không lại. Bất quá Tần Dương nói là sự thật, dù là Nam Hoang chư đệ tử lại oán giận, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này nộ khí, đang mong đợi có thể lật về một ván, Lưu Sa Thông cười nhạt một tiếng, nói thật, kết quả này cho dù là lão phu cũng tuyệt vậy không có dự liệu được. Một cái nho nhỏ Liễu gia hẳn là ngọa hổ tàng long. Nhường Lưu Mỗ khinh thị trả giá đắt, bất quá cái này một ván cuối cùng, Lưu Mỗ là sẽ không lại nhường. Vậy thì mời giáo các hạ cao chiêu. Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, ngạo nhiên mà đứng, lạnh lùng mở miệng, mà Lưu Sa Thông khóe môi lại nhấc lên một đạo quỷ dị nụ cười. U vậy nói ra, Lưu Mỗ một mực đang mong đợi có thể cùng giới cổ võ tiếng tăm lừng lẫy sát tinh Tần Dương. Niềm vui tràn trề đối chiến một trận, đáng tiếc, hôm nay cuối cùng này một trận chiến, lưu cho cái khác người. Lưu Mỗ chỉ có thể đem cái này tiếc nuối lưu tại về sau. Cái khác người, Tần Dương nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn cảm ứng được trên chiến thuyền còn có một vị hợp thể kỳ cao thủ, nhưng cho rằng Lưu Sa Thông vì bảo hiểm trong lúc đó tự mình ứng chiến, không nghĩ tới là người khác. Liền tại hắn đang lúc nghi hoặc, trên bầu trời bỗng nhiên hàng bên dưới tuyết lông ngỗng, hoa tuyết bay lả tả địa từ không trung bay xuống, khiết bạch vũ cánh giống như lóe ra hào quang, giống như thiên nữ tán hoa, có một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát cùng hàn khí. Một màn này nhường Liễu gia chúng đệ tử kinh ngạc không thôi. Không rõ tại tháng này phần, làm sao bên dưới lên tuyết. Tần Dương xòe bàn tay ra, hoa tuyết rơi vào đầu ngón tay, chậm rãi hòa tan. Cũng không biết tại sao, đầu ngón tay băng lãnh nhường hắn tâm không tên có chút đau nhói. Thật giống như thương qua nữ hài tâm, như vậy chỗ đau cùng khó chịu, tựa hồ là có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lộn xộn phi tuyết hoa bên trong một đạo duyên dáng thân ảnh chậm rãi đến gần. Đối phương một thân tinh khiết váy dài, liền một đôi trên chân ngọc dày cũng là bạch sắc, bao quát. Cái kia một đầu đến lưng 3000 tóc dài, bạch như phi tuyết, cái này nữ tử liền tựa như là trong tuyết tinh linh đồng dạng. Toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra thanh lãnh cùng thánh khiết, làm cho người không đành lòng khinh nhờn, nhưng lại có một loại không tên xúc động, muốn ôm vào trước ngực hung hăng chà đạp nhục. Một bước, hai bước, theo nữ tử đi lại. Trên mặt đất hơi mỏng tuyết đọng chậm rãi bay lượn mà lên, dần dần hóa thành một chuôi tinh xảo mỹ lệ trường kiếm, óng ánh trong suốt, phiêu phù tại nữ nhân trước mặt. Mà giờ khắc này Tần Dương lại sửng sốt, thân thể dần dần run rẩy lên, theo nữ nhân cái kia mỹ lệ dung nhan chậm rãi hiển hiện. Hắn đại não, oanh, một thanh, trở nên một mảnh trống rỗng. Trong nháy mắt cho là mình là đang nằm mơ, mà Liễu lão gia tử mấy người cũng sắc mặt đại biến. Nhao nhao ngây người, Trung gia, Trung Linh Huyên, phía trước đến lĩnh giáo. Nữ hài tầm mắt buông xuống, nhẹ giọng mở miệng, mỹ lệ hoa tuyết rơi vào nàng thật dài lông mi bên trên. Hoảng hốt hóa thành một giọt nước mắt, nhu hòa treo lơ lửng lấy, nàng nâng lên tiêm bạch ngọc tay. Nhẹ nhàng nắm chặt trước mặt băng tuyết trường kiếm, chỉ hướng Tần Dương. Tần Dương kinh ngạc nhìn xem đối phương, phảng phất như là như pho tượng, không nhúc nhích, nhìn qua đối phương cái kia thanh lãnh quen thuộc dung nhan, nhìn qua đối phương đầu kia mái tóc dài màu trắng, cảm thấy có một cái thứ gì kẹp ở hắn tâm chỗ sâu, đâm vào, lại liền thịt mang huyết địa xé mở đi. Một tấc địa đau như vậy lấy. Ngươi là Huyên Nhi. Tần Dương động động bờ môi, thanh âm khàn khàn, hỏi một câu nói nhảm, lại giống như là tự trách cùng chất vấn. Dù sao loại tình hình này, hắn tuyệt sẽ không dự liệu được, càng sẽ không nghĩ tới Trung Linh Huyên hội xuất hiện ở đây bên trong, biến đến vô cùng không quen, để cho người ta đau lòng, thậm chí trở thành địch nhân. Trung Linh Huyên thân thể mềm mại run lên, thủy chung chưa từng dương mắt xem đối phương, thanh âm lạnh lùng nói, hôm nay một trận chiến, không vì ân oán cá nhân, chỉ vì ta Trung gia lợi ích.